Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, 123, đây là kết giới sao? Trầm mặc một hồi lâu, Hà Văn Lâm đem tân không gian kêu ra tới hỏi, trong lòng ôm liền nàng chính mình đều không có phát hiện may mắn. Đúng vậy, thân ái, tân không gian cũng cảm ứng được Hà Văn Lâm tâm tình không thế nào sung sướng. Trả lời thời điểm thật cẩn thận, bất quá loại này kết giới không khác tác dụng, chính là báo cho thiết lập kết giới người, có người thông qua kết giới, là tu chân giới thường dùng một loại cảnh báo kết giới, quả nhiên như thế. Tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng chân chính nghe được tân không gian nói ra tu chân giới, ba chữ thời điểm. Hà Văn Lâm vẫn là nhịn không được lại lần nữa trầm tâm mơ siêu kỳ thật sớm tại lần đầu tiên tẩy tùy. Bắt đầu, Hà Văn Lâm liền ẩn ẩn có loại cảm giác, này một đời nàng phương pháp tu luyện cùng dị năng giả không lớn giống nhau. Đời trước nàng tuy rằng ở vào trung hạ du, nhưng rốt cuộc là cái tư cấp dị năng giả, tư cấp về sau tình huống nàng không rõ ràng lắm, một bậc đến tư cấp là cái bộ dáng gì nàng có thể không rõ ràng lắm sao. Vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là tinh thần lực. Đời trước nàng đều là vô pháp cùng này một đời đánh đồng. Mà thân thức mở rộng cùng nội coi, càng là chưa từng có. Mà loại cảm giác này ở Trịnh Quang Diệu tính kế mà tâm cảnh đại biến. Một tức gian từ lục cấp lên tới bát cấp sau, càng thêm rõ ràng, ít nhất dị năng giả chung. Nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua có ai nhân tâm cảnh biến hóa mà có thể thăng cấp. Tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Bất quá những cái đó không thích hợp đều bị nàng theo bản năng quy tội là trong không gian tẩy tùy. Chỉ mang đến thay đổi, rốt cuộc tu chân những cái đó quá mức thần thoại, ly hiện thực sinh hoạt quá xa xôi. Nàng tổng cảm thấy kia bất quá là người tưởng tượng ra tới chỉ biết xuất hiện ở tiểu thuyết. Trong tivi mặt đồ vật, cũng tiềm thức cự tuyệt suy nghĩ thế giới này có thể hay không có cái thứ hai nàng người như vậy. Tồn tại. Nhưng sự thật chứng minh, tồn tại sự tình chính là tồn tại, chỉ là bị phát hiện thời gian hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Hà Văn Lâm âm thầm hút khẩu khí, bình phục một chút cảm xúc, mới nói cách khác, Hợp Sơn kỳ thật là người tu chân địa giới. Tân không gian lại hàm hồ lên, ngô, hẳn là đi, Hà Văn Lâm vốn dĩ liền nôn nóng, nghe xong loại này giống thật mà là giả đáp án. Càng cảm thấy đến một cổ tà hỏa xông thẳng trong lòng. Là con có phải hay không? Anh, thân ái, ngươi đừng hỏi nhân gia. Nhân gia thật sự không thể nói lạp. Có quan hệ người tu chân sự nhân gia là không thể lộ ra tân không gian anh khóc ròng nói. Sau đó bất luận cái gì Văn Lâm như thế nào kêu cũng không chịu hé răng. Hà Văn Lâm bị tức giận đến ngực đau. Nếu không phải tân không gian không thể thực thể hóa, nàng đã đem nó sách ra tới hung hăng trừ hơn 1.000 biến. Lục Như Tuệ cùng theo sát lại đây Tạ Nguyên Hoa mấy người hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều không khỏi lộ ra một chút kinh nghi. Này vẫn là bọn họ lần đầu nhìn đến Hà Văn Lâm ở phi trạng thái chiến đấu hạ hơi thở lộ ra ngoài. Cho dù là tang thi trải rộng tử thanh. Hà Văn Lâm đều là thong dong bình tĩnh, này cũng làm cho bọn họ theo bản năng đem Hà Văn Lâm trở thành không gì làm không được tồn tại. Cảm thấy chỉ cần có Hà Văn Lâm ở, chính là thiên sập xuống, cũng có thể chịu đựng được, nhưng hiện tại, Hà Văn Lâm lại không biết vì sao đột nhiên thất thố. Kia tiết ra ngoài hơi thở thật là làm người hãi hùng khiếp vía. Đội trưởng, Lục Như Tuệ nhịn không được mở miệng kêu Hà Văn Lâm một tiếng. Hà Văn Lâm bừng tỉnh lại đây, ánh mắt từ Lục Như Tuệ, Tạ Nguyên Hoa mang theo bất an trên mặt nhất nhất xẹt qua. Ý thức được chính mình hành động đã tạo thành bọn họ bất an. Không chỉ là Lục Như Tuệ mấy người bất an, nàng còn nghe được đoàn xe có chút lo sợ không yên khe khẽ nói nhỏ. Hà Văn Lâm biết không có thể như vậy đi xuống. Nếu là nàng đều tự loạn đầu trận tuyến, những người khác khẳng định đến càng hoảng loạn. Dừng một chút, đối Tạ Nguyên Hoa nói. Ra điểm trạng huống, kế hoạch yêu cầu thay đổi một chút, người trước mang theo đoàn xe ở phụ cận tìm một cái an toàn địa phương đặt chân. Như Tuệ, Văn Thanh cùng Trương Lễ cùng ta đi Hợp Sơn nhìn xem tình huống. Hết thảy chờ chúng ta trở về lại nói, Âu Dương vừa nghe không chính mình. Có chút nóng này, bất quá mới vừa há mồm đã bị Tô Sướng cùng Trương Lễ song song giữ chặt. Hai người đều đối hắn lắc đầu đưa mắt ra hiệu. Âu Dương không tình nguyện một lần nữa nhắm lại miệng. Tạ Nguyên Hoa chỉ liếc mắt đệ đệ, liền đối với Hà Văn Lâm nói. Ta sẽ an bài tốt, thỉnh chú ý an toàn, Hà Văn Lâm gật gật đầu. Từ không gian mặt khác lấy ra một chiếc xe Việt dã. Sau đó kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe, ở nàng ngồi vào đi đồng thời, bị điểm danh Trương Lễ. Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh cũng phân biệt ngồi vào ghế điều khiển cùng hậu tòa. Một đường không người nói chuyện, vô luận là Lữ Văn Thanh vẫn là Lục Như Tuệ đều không phải nói nhiều người. Trương Lễ cũng tương đối ổn trọng, lại sẽ xem mặt đoán ý. Hà Văn Lâm lúc này tâm tình rõ ràng không tốt, hắn tùy tiện mở miệng, không phải tìm Trừu sao. Hà Văn Lâm cũng là biết ba người đều không phải lắm miệng người. Không cố tình che giấu cái gì, rốt cuộc nàng lúc này xác thật tâm loạn như ma. Nàng cũng nghĩ tới, đời trước nếu Hà Thủ Đạo có thể ở Hợp Sơn thành lập căn cứ. Vậy thuyết minh Hợp trên núi những cái đó tu chân giới người cũng không bài xích người thường đi. Nơi đó thành lập căn cứ, nhưng vấn đề là, thân phận của nàng cùng Hà Thủ Đạo không giống nhau. Nếu chiếm Hợp Sơn những cái đó người tu chân để ý thân phận của nàng đâu. Nhưng là, Hợp Sơn kế hoạch là nàng từ hơn một năm trước liền định ra. Nếu không ở Hợp Sơn, kia nàng lại muốn mang theo đoàn xe đi nơi nào lại tìm cái thích hợp thành lập căn cứ địa phương. Chính là thật tìm được rồi. Đoàn xe người chẳng lẽ sẽ không có ý tưởng. Hiện tại không phải mười mấy người, mấy chục người đội ngũ, mà là mấy trăm người đội ngũ, có thể ngăn cản được một người, mười cái người. Nhưng là ai có thể bảo đảm được mấy trăm cá nhân không xuất hiện một đạo khác thường thanh âm. Nàng không thể bởi vì một cái kết giới cùng trống rỗng phỏng đoán liền dễ dàng làm chính mình hai. Năm tới tâm huyết phó mạc, cũng không thể làm chính mình ở đoàn xe thành lập khởi quyền uy rách nát. Hà Văn Lâm miên man suy nghĩ, Trương Lễ bỗng nhiên dẫm hạ phanh lại. Đội trưởng, ngươi nhìn bầu trời thượng, Hà Văn Lâm lập tức thân thể trước khuynh. Xuyên thấu qua kính chắn gió hướng bầu trời nhìn lại, sau đó thần sắc biến đổi, chỉ thấy phía đông nam hướng trên không có hai cái điểm đen ở trời cao hướng bên này bay nhanh di. Động, là biến dị điểu vẫn là tang thi điểu. Lục Như Tuệ nhíu mày, Hà Văn Lâm không lên tiếng, Lục Như Tuệ bởi vì cách đến quá cao quá xa không thấy rõ. Nàng lại thấy rõ, kia điểm đen nơi nào là cái gì điểu thú, căn bản là một phen kiếm hình cùng một cái phiến hình phi hành vật. Thả hai kiện phi hành vật thượng còn cắt lập một bóng người. Hà Văn Lâm trầm mặc 3 giây, mở cửa xe xuống xe, Trương Lễ ba người thấy thế cũng theo sát xuống xe, kia hai cái phi hành vật người trên tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ. Lao xuống dưới, đảo mắt liền đến bọn họ trước mắt. Hai kiện phi hành vật thượng đứng quả nhiên là người. Hai cái nhìn qua 40 tuổi tả hữu nam tử, dung mạo thanh quý, một cái ôn tồn lễ độ, một cái lạnh lùng đạm mạc, đều là cổ nhân trang điểm, ăn mặc không nhiễm một hạt bụi đẹp đẽ quý giá trường bào. Tóc cũng xúc đến eo hạ, dùng một chi ngọc châm thúc khởi, đường hai người từ không trung đáp xuống khoảnh khắc, thế nhưng cho người ta một loại loạn hợp thời trống không ảo giác. Không chỉ Lục Như Tuệ cùng Trương Lễ, ngay cả diện than Lữ Văn Thanh trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hà Văn Lâm lại vô tâm chú ý bọn họ hoa lệ lên sân khấu phương thức. Tại đây hai người rơi xuống nàng trước mặt trong nháy mắt. Nàng liền cảm nhận được một cổ làm nàng cả người lông tơ dựng đứng uy hiếp. Này vẫn là Hà Văn Lâm trọng sinh tới nay lần đầu tiên cảm nhận được lớn như vậy đến từ người khác. Áp lực. Trước mắt hai người, một cái thực lực cùng nàng tương đương, một cái lại cao hơn nàng, kia lập với màu thủy lam cự phiến phía trên cùng Hà Văn Lâm thực lực tương đương nam tử ánh mắt ở. Bốn người gian đảo qua, sau đó dừng ở Hà Văn Lâm trên người. Thanh Tuyển trên mặt lộ ra một mặt hiền lành mỉm cười. Nhảy xuống cự phiến, đối với Hà Văn Lâm làm thi lễ. Minh Dương sư thúc nói có khách quý đến, đặc mệnh ta cùng với sư huynh xuống núi nghênh đón. Nghĩ đến chính là đạo hữu đi. Đạo hữu, Trương Lễ ba người vốn đang ở vì nam nhân hành động kinh ngạc. Chờ nghe xong nam nhân cuối cùng câu nói kia, mặt liền xoát xoát chuyển hướng về phía Hà Văn Lâm, biểu tình kinh dị lại mờ mịt. Hà Văn Lâm cũng không nghĩ tới đối phương chỉ một cái cháo mặt liền nhìn ra nàng bất đồng. Đáy lòng hơi trầm xuống, trên mặt lại bất động thanh sắc. Các ngươi là người nào? Là ta Đường Đột, không có trước báo sư môn. Đạo hữu chớ trách, người nọ cười nói. Ta là Ngạn Cung, vị này chính là ta sư huynh Vưu Trạch Trương. Ta cùng với sư huynh đều là Thanh Chân môn hạ đệ tử. Phụng sư tôn Minh Dương chân nhân chi mệnh, đặc tiến đến nghênh đón đạo hữu lên núi, hai người kia một cái cùng nàng cấp bậc không sai biệt lắm. Một cái còn cao hơn nàng, thế nhưng còn chỉ là đệ tử, kia hắn trong miệng sư tôn cùng sư thúc sẽ có bao nhiêu cường. Hà Văn Lâm lưng phát lạnh, ở tới phía trước ai có thể nghĩ đến một chuyến hợp sơn hành. Thế nhưng sẽ dẫn ra như vậy một đám thực lực siêu quần người tu chân. Chính là nàng có thể không đi sao? Không nói hợp sơn là nàng sáng sớm liền quyết định thành lập căn cứ địa phương. Chính là nàng hiện tại muốn chạy, trước mắt này hai người chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng đi. Đến lúc đó xé rách ra mặt, ngược lại mất đi quyền chủ động. Cho nên, ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Hà Văn Lâm quyết định theo chân bọn họ đi một chuyến. Thật tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, nàng tốt xấu còn có cái át chủ bài, có thể trốn vào trong không gian. Trong không gian có thể ngốc không lâu sau, nhưng tiến vào kia trì nước suối, lại ít nhất có thể trốn thượng hơn 20 thiên, mà ở hơn 20 thiên hậu, thực lực của nàng sẽ tới loại nào trình độ còn không thể biết. Có lẽ có thể có liều mạng chi lực, Lục Như Tuệ ba người lập tức tỏ vẻ muốn đi theo. Hà Văn Lâm không đáp ứng. Ba người thực lực đều quá thấp, liền tính đối phương thực sự có ác ý, đi cũng đỉnh không được chuyện gì, thật động khởi tay tới, ngược lại sẽ liên lụy nàng, còn không bằng đều lưu lại nơi này chờ nàng, cấp ba người làm cho bọn họ đi về trước ám chỉ. Hà Văn Lâm liền đi theo Ngạn Cung thượng hắn cự phiến, sẽ chọn lựa thượng Ngạn Cung pháp khí, trừ bỏ Ngạn Cung thoạt nhìn tương đối dễ tiếp xúc. Cũng là vì hắn tu vi cùng chính mình tương đối tiếp cận. Hắn sư huynh Vưu Trạch Trương tu vi lại rõ ràng so nàng cao thâm rất nhiều. Vưu Trạch Trương cái gì cũng chưa nói. Ngự kiếm đi trước, bọn họ cự phiến đi theo phía sau. Cự phiến bay lên thiên thời điểm Hà Văn Lâm thiếu chút nữa không bị phong quát đi xuống. Bị Ngạn Cung kéo một phen, mới không ngã xuống. Ngạn Cung tựa hồ không lường trước đến Hà Văn Lâm phản ứng. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó trong miệng niệm vài câu pháp quyết, làm cái thủ thế, thổi đến Hà Văn Lâm trên người phong nháy mắt biến mất. Đạo hữu là lần đầu tiên ngự khí phi hành đi, pháp khí phi hành tốc độ mau, đặc biệt là ở không trung, cần lấy chân nguyên hộ thể, mới có thể không bị gió mạnh sở ảnh hưởng, chân nguyên hẳn là chính là trong thân thể chảy xuôi. Kia cổ năng lượng đi. Hà Văn Lâm âm thầm đem hắn nói liền ở trong lòng. Tính toán mặt khác tìm một cơ hội thí nghiệm một chút. Lần đầu tiên đứng ở loại này phi hành vật thượng ở trên trời phi hành. Cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hà Văn Lâm chỉ có thể may mắn chính mình cũng không khủng cao. Bằng không chung quanh trụi lủi liền cái vòng bảo hộ cùng bắt tay địa phương cũng không có. Chỉ có dưới chân một cái đường kính mới 1 mét cự phiến pháp khí. Tốc độ còn so xe thể thao mau, không hù chết trái tim cũng đến thừa nhận không nhỏ áp lực. Ngạn Cung cũng không biết là sợ Hà Văn Lâm khẩn trương. Vẫn là nhận thấy được Hà Văn Lâm đối tu chân giới không quá hiểu biết. Trên đường vẫn luôn cùng Hà Văn Lâm đáp lời, cũng thuận tiện vì sao Văn Lâm ngắn gọn phổ cập khoa học hạ Thanh Chân môn. Thanh Chân môn phân nội ngoại hai môn, nội môn là trên núi Sơn. Dùng kết giới che lấp, người bình thường trong mắt chỉ biết xem thành là không khí. Ngoại môn tức là mắt thường có thể thấy được tận trời xem siêu nội môn cùng sở hữu 7 vị chân. Nhân, mình dương chân nhân, mình huyền chân người, mình nghi chân nhân, mình pháp chân nhân, mình dụ chân nhân, mình âm chân nhân cùng với minh viêm chân nhân. 7 vị chân nhân đều là kim đan tu vi, ở hiện giờ tu chân giới, đều là nhất lưu cao thủ, trong đó lại lấy kiếm tu minh huyền chân người thực lực vì nhất. Có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên anh tu sĩ năng lực. Đơn luận chiến lực, là trước mắt tu chân giới đệ nhất cao thủ. Ngạn cùng cùng Vưu Trạch Trương đều là nội môn tinh anh đệ tử. Bất quá hai người tuy là sư huynh đệ tương xứng, lại không phải cùng cái sư phó. Ngạn cùng sư thừa Minh Dương chân nhân, Vưu Trạch quy tắc là Minh Huyền chân người tọa hạ đại đệ tử. Hà Văn Lâm được đến tư liệu càng nhiều, liền càng đối này một chuyến hợp sơn hành trình không có đế. Không chỉ là trước mắt hai người, còn có 7 cái thực lực xa xa siêu với nàng người. Mặc dù là trốn vào không gian tu luyện, trở ra thật sự có phần thắng sao, mà Ngạn cùng trong miệng 7 cái chân nhân, lại sẽ lấy thái độ như thế nào đối nàng, mời nàng lên núi mục đích lại là cái gì. Hỗn độn ý niệm phân sắp tới, Hà Văn Lâm tâm tình cũng càng ngày càng loạn, không trung phi hành tốc độ lại là cực nhanh. Chỉ hơn nửa giờ là có thể nhìn đến hợp sơn cùng với sườn núi tận trời xem. Hà Văn Lâm theo bản năng cho rằng sẽ muốn đi xuống phi hành. Lại bỗng nhiên cảm giác thân thể giống như xuyên qua một tầng vô hình nước gợn. Ở xuyên qua kia tầng nước gợn kia một cái chớp mắt. Một cổ không khí thanh tân ập vào trước mặt, lệnh nàng tai mắt một thanh, cùng nàng tiến vào không gian khoảnh khắc có như vậy chút tương tự. Chẳng qua so trong không gian còn hơi kém hơn không ít. Đồng thời, trước mắt cảnh sắc biến đổi, thế nhưng một nhiên nhiều ra 8 tòa cao ngất ngọn núi. Trong đó 7 tòa ngọn núi phía trên các đứng sừng sững một tòa nguy nga cung điện. Cung điện bao phủ ở mây mù gian, phảng phất tiên giới thần điện. Hà Văn Lâm lúc này mới nhớ tới Ngạn cùng phía trước nói nội môn cùng ngoại môn. Nói vậy đây là nội môn. Ba người đáp xuống ở trong đó một tòa tên là Tiêu Dương Điện cung điện ngoại. Đi vào trong điện thời điểm, bên trong đã ngồi 6 nam một nữ, 7 người nhìn qua thế nhưng so Ngạn cùng, Vưu Trạch Trương muốn tuổi trẻ đến nhiều, nhiều nhất cũng liền 30 trên dưới. Trên người ăn mặc so Ngạn cùng hai người càng thêm đẹp đẽ quý giá trường bào. Khí chất cũng so Ngạn cùng hai người càng thêm quý không thể phàn. Trên người cũng có loại khiếp người khí thế, liền ở Hà Văn Lâm đánh giá 7 người khi, Ngạn cùng đã tiến lên đối với ngồi ở chính giữa nhất ăn mặc nguyệt bạch trường bào nam tử khom. Người thi lễ, sư tôn, Ngạn cùng với sư huynh không phụ sư tôn công đạo, đem gì đạo hữu mời tới, Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ. Cũng học Ngạn cùng, Vưu Trạch Trương bộ dáng, đi theo làm cái lễ, vãn bối Hà Văn Lâm. Gặp qua chư vị chân nhân, này lễ Hà Văn Lâm hành đến không có gì không cam lòng. Ngạn cùng cùng nàng thực lực không sai biệt lắm, gặp mặt khi còn đối nàng làm lễ. Hiện tại mặt trên ngồi 7 người đều là thực lực hơn xa nàng. Nàng đối 7 người lễ kính mới là hẳn là, ở rõ ràng cường với chính mình lại không biết đối phương chi tiết người trước mặt dính vô vị mặt. Mũi kia không gọi tự tôn, kia kêu chết. Minh Dương chân nhân trên mặt biểu tình quả nhiên càng ôn hòa chút. Phất tay làm Ngạn cùng hai người đi xuống sau, mới mở miệng nói, ta đạo hào Minh Dương, gì tiểu hữu nhưng gọi ta Minh Dương chân nhân, ta xem tiểu hữu cũng là trúc cơ kỳ, không biết hữu sư từ đâu môn gì phái, cũng hoặc là xuất từ gia tộc nào, vãn bối cũng không có sư môn, cũng không phải tu chân gia tộc sinh ra. Chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới vào nhầm tu chân giới. Trên thực tế, ở hôm nay trước, vãn bối cũng không biết chính mình cũng là tu sĩ, lời này cũng không sai. Nàng thật là cơ duyên xảo hợp hạ mở ra tân không gian. Mới có thể trọng sinh, cũng bước lên tu chân một đường. Mà ở hôm nay trước, tân không gian cũng chưa từng nói qua nàng hiện tại là ở tu chân. Ngươi là khi nào được đến cái này cơ duyên? Minh Dương chân nhân còn chưa kịp mở miệng, Bên cạnh người mặc hỏa hồng sắc đạo bào chân nhân đã cấp giống ra tiếng. Mà mặt khác 5 người cũng nhỏ đến khó phát hiện đi phía trước khuynh nghiêng thân thể. Trong mắt có loại mặc danh cuồng nhiệt, màu bà Nam Mơ Siêu, Hà Văn Lâm bất động thanh sắc đem bọn họ thần sắc nhất nhất thu vào đáy mắt. Cẩn thận trả lời, chính là XX5X Nguyệt XX này. Kia lửa đỏ đạo bào chân nhân trên mặt vui vẻ, lại cấp khó dần nổi hỏi. Hà Văn Lâm nói, cụ thể mấy ngày ta không nhớ rõ. Bất quá thật là XX5X Nguyệt hồng bào chân nhân nghe vậy. Vỗ tay cười to, ha ha, quả nhiên như thế, lại đầy mặt hồng quang chuyển hướng những người khác. Không sai, chính là nàng, ha ha, chính là nàng, gì đạo hữu chớ trách, mình viêm chân nhân chỉ là nhất thời cảm xúc quá mức kích động. Mới có chút thất thố, Minh Dương chân nhân cũng mỉm cười lên. Hà Văn Lâm không thích loại này người khác đều biết, chỉ có chính mình một người cái gì đều không rõ ràng lắm cảm giác. Nhưng nàng vẫn là biết, đối mặt những người này không thể biểu hiện ra chính mình chân thật hỉ ác. Trên mặt vẫn là làm cung kính trạng nói, chân nhân có nói cái gì thỉnh nói thẳng, Minh Dương chân nhân lại nói. Ta trước cùng tiểu hữu nói một cái chuyện xưa đi, nói ngắn gọn. Chính là một cái tu chân phồn thịnh thời kỳ chuyện xưa. Lúc ấy tu chân giới thật sự là nguyên anh nhiều như cầu. Hóa thần hợp thể đầy đất đi, nhưng mà phồn thịnh thời kỳ, cũng chỉ là cùng hiện giờ đối lập, cùng thượng cổ thời kỳ lại là vô pháp so, bởi vì lúc ấy linh khí kịch giảm, lại vô năng phi thăng tu sĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có người chú ý tới phi thăng vô vọng. Thẳng đến một đám độ kiếp tu sĩ không phải chết vào lôi kiếp. Đó là độ kiếp thất bại trở thành tán tiên. Cuối cùng lần thứ 2 chết vào lôi kiếp, các tu sĩ mới ý thức được không đúng. Ngay sau đó có ngay lúc đó một vị đại năng hao hết nửa đời tu vi khai quẻ. Thế nhưng tính ra này giới tu sĩ phô phi thăng cơ duyên. Thả tính ra hơn 10 vạn năm sau còn có một cái thật lớn hạo kiếp. Nếu độ bất quá. Đừng nói là người thường, chính là người tu chân cũng vô pháp tồn tại, cái này tiên đoán vừa ra, làm cho toàn bộ tu chân giới thiếu chút nữa đại loạn. Đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí tán tiên bắt đầu khắc mưu đường ra, một bộ phận tán tiên cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tính toán cường lực xé rách không gian. Đi tìm mặt khác có thể làm cho bọn họ phi thăng không gian. Nhưng mà này đó người mở đường. Không có chỗ nào mà không phải là tử vong, tàn lưu xuống dưới tán tiên mắt thấy đường này không thông. Chỉ có thể thỉnh vị kia đại năng lại bói toán, hay không có thể có hóa giải biện pháp, kết quả thật là có một mạng định người có cơ hội hóa giải hạo kiếp. Một khi hóa giải, tu chân giới đem trở về nhất cường thịnh thời kỳ, tàn lưu xuống dưới tán tiên liền làm cái quyết định, khai sơn lập phái, chờ cái kia mệnh định chi nhân xuất hiện. Phụ tá người này hóa giải hạo kiếp, lúc sau hơn 10 vạn năm, này môn phái liền vẫn luôn thủ cái này sứ mệnh, chờ đợi người nọ xuất hiện, nghe đến đó, lại xem Minh Dương chân nhân mấy người biểu tình, liên tưởng phía trước Minh Viêm chân nhân nói, Hà Văn Lâm lại xuẩn cũng sẽ không đoán không ra, câu chuyện này các tán tu thành lập môn phái đúng là nàng sở lập thanh chân môn. Mà nàng, còn lại là cái kia chuyện xưa cái gọi là mệnh định chi nhân. Còn không đợi Hà Văn Lâm đem mấy tin tức này hoàn toàn tiêu hóa. Minh Dương chân nhân lại nói, gì tiểu hữu, không biết ngươi đối hiện giờ thế cục thấy thế nào? Vãn bối không hiểu lắm chân nhân ý tứ, Hà Văn Lâm còn đang suy nghĩ Minh Dương chân nhân nói. Phản ứng có chút theo không kịp, Minh Dương chân nhân tựa hồ biết Hà Văn Lâm trạng thái. Chỉ thở dài, không dối gạt tiểu hữu nói, hiện giờ thiên hạ tuy đại loạn, lại bất quá là hạo kiếp tiến đến trước điên cuồng chi tượng. Đều không phải là không hề sinh cơ, chân chính hạo kiếp ứng ở hơn 40 năm sau, đến lúc đó mới là này giới chân chính con đường cuối cùng. Nhân yêu diệt hết, cỏ cây vô tồn, Hà Văn Lâm tâm căng thẳng, lời này cùng tân không gian nói không mưu mà hợp, thiên dục làm này vong. Tất trước làm này cuồng, thiên hố, tàng thi, liên tiếp không ngừng thiên tai, đều bất quá là không gian sắp hỏng mất khúc nhạc dạo thôi. Chân chính tai nạn, là không gian hỏng mất. Thanh chân môn năm đó lập phái mục đích đó là chờ đợi cũng phụ trợ tiểu hữu. Mà ta chờ cũng là tuần hoàn tổ tông dạy dỗ, đại đại tương truyền, chỉ vì chờ đợi tiểu hữu xuất hiện, phụ trợ tiểu hữu hóa giải kiếp nạn này. Mà tự bần đạo biết này khó, liền vẫn luôn ở suy tính tổ tiên nhóm theo như lời chuyển cơ. Thẳng đến 3 năm trước đây, tuyệt quẻ chung mới xuất hiện một tia sinh cơ, mà này một đường sinh cơ, đúng là nguyên từ nhỏ hữu trên người. Bần đạo lớn mật phỏng đoán, tiểu hữu chính là với 3 năm trước đây từng đến nào đó cơ duyên. 7 đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm không thể không gật đầu, vãn bối đích xác ở 3 năm trước đây cơ duyên xảo hợp dưới được đến một cái cơ duyên. Cũng biết không đủ 50 năm sau chúng ta hiện tại nơi cái này không gian đem hỏng mất. Duy nhất cứu lại phương pháp, chính là vãn bối đạt tới thần cấp. Vãn bối phỏng đoán, cái gọi là thần cấp, hẳn là chính là tu chân giới nói phi thăng ý tứ, bất quá nàng cũng không có đem tân không gian sự. Toàn bộ thác ra, rốt cuộc đời trước ở mặt thế trung hạ tầng lăn lê bò lết mấy năm. Khác không nói, ít nhất phòng người chi tâm không thể vô cùng cấp chính mình lưu một đạo át chủ bài đạo lý vẫn là. Biết đến, Minh Dương chân nhân 7 người nói được lại dễ nghe, cùng nàng mà nói, bọn họ cũng chỉ là mới thấy qua một mặt, không biết chi tiết người xa lạ, phi thăng, phi thăng. Minh Dương chân nhân 7 người trong mắt lập lòe nào đó làm người khó có thể nhìn thẳng kỳ dị ánh. Sáng, cười to nói, hảo, hảo, chỉ cần có hy vọng, phi thăng lại như thế nào? Bần đạo 7 người cùng với thanh chân môn trên dưới tự nhiên to lớn trợ giúp tiểu hữu, kế tiếp hết. Thầy giống như là thần biến chuyển, 7 người lại là lấy ra chắc linh căn linh thạch vì nàng thí nghiệm linh căn. Lại là cho nàng ở trên núi Hoa Phong đầu, Hà Văn Lâm có thể cảm giác được cái này trên núi sơn linh khí sắc muốn so phía dưới dư thừa đến. Nhiều, tuy rằng cập không trên không gian 1%, lại cũng so ngoại giới khá hơn nhiều. Ở chỗ này tu luyện xác thật muốn mau đến nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là Minh Dương chân nhân địa bàn. Nàng đối Minh Dương chân nhân những người này căn bản không hiểu biết. Cứ việc những người này thoạt nhìn thực thân thiện, luôn miệng nói nàng là cứu lại cái này không gian duy nhất cơ hội. Nhưng này cũng không thể làm Hà Văn Lâm liền hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Dị năng giả còn sẽ vì ích lợi cho nhau chém giết. Này đó người tu chân sẽ đối nàng cơ duyên không tâm động sao? Nếu là bọn họ đánh chủ ý là cố ý làm nàng buông cảnh giác. Sau đó ở nàng tu luyện thời điểm giết người đoạt bảo. Làm sao bây giờ, chỉ là nếu cự tuyệt, Minh Dương chân nhân 7 người có thể thiện bãi cam hưu. Hơn nữa, ở tu chân sự thượng Minh Dương chân nhân những người này mới là chính thống. Tân không gian lại cất giấu rất nhiều sự không chịu nói cho nàng. Có thể có Minh Dương chân nhân này đó dẫn đường người. Nàng tu luyện khẳng định muốn thuận lợi rất nhiều, ít nhất sẽ làm nàng thiếu đi rất nhiều đường vòng. Minh Dương chân nhân nhìn ra Hà Văn Lâm do dự nguyên nhân. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một tòa bàn tay đại cung điện. Dì đạo hữu đừng lo, này cung điện là cái pháp khí, mặt trên đều có phòng ngự trận pháp, chỉ cần tiểu hữu đem này luyện hóa, người khác không trải qua tiểu hữu đồng ý, là không thể tùy tâm ra vào. Hà Văn Lâm thử dò hỏi tân không gian. Tân không gian lần này không có giả chết. Cho Hà Văn Lâm khẳng định đáp án sau, Hà Văn Lâm thoáng yên tâm, liền theo cái này bậc thang tiếp được pháp khí, kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là vãn bối không phải một người, thủ hạ còn có mấy trăm người sống sót, lần này sẽ đến Hợp Sơn cũng là nghe nói Hợp Sơn phía trên có một tòa quy mô pha đại đạo quan. Tưởng ở chỗ này cầu cái an thân nơi, này có khó gì? Làm dưới chân núi những cái đó ngoại môn đệ tử tễ một tễ. Đem ngươi mang đến những người đó an bài trụ hạ chính là, không đợi Hà Văn Lâm nói xong. Minh Viêm chân nhân đã gấp không chờ nổi đứng dậy, dũng cảm bàn tay vung lên, liền đem tận trời xem mượn cho Hà Văn Lâm đương tạm thời căn cứ. Hơn nữa lập tức liền thực hiện, đem Ngạn cùng hai người lại kêu tiến vào, phân phó hai người lập tức đi dưới chân núi làm ngoại môn đệ tử chạy nhanh dọn dẹp một chút. Cấp Hà Văn Lâm mang đến người nhường chỗ, Ngạn cùng nghe được Minh Viêm chân nhân phân phó khi còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi. Tận trời xem tuy rằng chỉ là ngoại môn đệ tử chỗ ở, nhưng lại thế nào cũng là thanh chân môn nhất thể, như vậy không chút do dự đem ngoại môn cho mượn đi. Quá mức trò đùa, nhưng hắn phát hiện sư tôn Minh Dương chân nhân thế nhưng không có phản bác ý tứ. Lại nhìn về phía Hà Văn Lâm ánh mắt liền lộ ra trầm tư. Người này đến tột cùng là người nào? Như thế nào có thể làm sư tôn cùng các sư thúc như vậy nhìn với con mắt khác? Chính là Vưu Trạch Trương trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Thật sâu nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Không riêng gì Ngạn cùng cùng Vưu Trạch Trương kinh ngạc, chính là mở miệng thử Hà Văn Lâm đều cảm thấy thuận lợi đến có chút không quá dám tin tưởng. Càng khoa trương chính là, tính nôn nóng Minh Viêm chân nhân còn tự mình lấy ra pháp khí đưa Hà Văn Lâm đi tiếp tạ Nguyên Hoa. Đám người, hoàn toàn không cho người khác bất luận cái gì khuyên can cơ hội. Cũng không cho Hà Văn Lâm bất luận cái gì uyển cự cơ hội. Lôi kéo Hà Văn Lâm liền xuất phát tiếp người đi. Minh Viêm chân nhân là một thanh ngọn lửa sắc pháp khí. So Ngạn cùng hai người bá đạo đại khí đến nhiều. Cũng may lần này có kinh nghiệm, Hà Văn Lâm trước tiên dùng chân nguyên ở quanh thân hình thành một cái phòng hộ cháo. Mới không có giống phía trước như vậy mất mặt, nửa đường thượng gặp lái xe hướng Hợp Sơn bên này truy Lục Như Tuệ ba người. Ba người cũng không có nghe Hà Văn Lâm ám chỉ trở về cùng Tạ Nguyên Hoa đám người hội hợp. Cũng không có lưu tại chỗ chờ, mà là đi theo đuổi theo, chỉ là tốc độ xe không đuổi kịp pháp khí tốc độ. Lộ lại khúc chiết uốn lượn, cho nên Hà Văn Lâm đều quay đầu lại, bọn họ còn ở truy trên đường. Ba người nhìn thấy Hà Văn Lâm bình yên vô sự, toàn nhẹ nhàng thở ra, đối mặt Minh Viêm chân nhân còn lại là vẻ mặt cảnh giác cùng phòng bị. Minh Viêm chân nhân không đem ba người để vào mắt, cau mày mọi nơi nhìn quanh, không phải nói có mấy trăm người, sao mới ba cái, những người khác ở phía sau. Phát hiện kết giới sau, ta chỉ dẫn theo ba người lại đây điều tra tình huống, Hà Văn Lâm giải thích nói. Vậy đi tìm người đi, Minh Viêm chân nhân ghét bỏ xe quá chậm. Tay trái vung lên, đem Lục Như Tuệ ba người quét thượng pháp khí. Sau đó tay phải vừa nhấc, liền đem xe thu vào chính mình nhẫn chữ vật. Sau đó biến đại gấp hai pháp khí liền hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng trời cao. Tác giả có lời muốn nói, QCD ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2015-01-27-10. 04-19 Hà Ngạnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-12-04-20. 41-12 Hà Ngạnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-12-04-20. 40-25 Thần Phong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-11-28-12. 05-43 Cảm ơn ba vị thân nại đưa địa lôi. Một người gặm một ngụm, mua viết đến tu chân này khả năng có thân sẽ cảm thấy có chút đột nhiên. Kỳ thật ngay từ đầu liền phục bút, không gian theo như lời thần cấp, kỳ thật chính là phi thăng ý tứ. Sau đó là chấn nhỏ cứu liễu ra người khi xuất hiện một nhân vật cũng là tu chân giới người phục bút. Còn có không gian tẩy tủy chi, lục cấp đến bát cấp đột phá những cái đó, đều ra sao Văn Lâm là tu chân ám chỉ, rốt cuộc tiến vào đại kết cục đếm ngược, còn có tam chương kết văn, rốt cuộc sắp hoàn thành đệ nhất bồn tiểu thuyết, cần thiết muốn cảm tạ một chút làm bạn miệng đi tới thân nhóm. Cảm ơn đại gia một đường làm bạn cùng bao dung, cuối cùng cho đại gia bài cái năm, chúc đại gia dương năm cắt tường, vạn sự như ý, ái các ngươi, dù ba, dù, tương đương, hết chương.